Thưa quý thính giả, Nậm Thà có địa thế hiểm trở, cách ly với xã hội, là mảnh đất cho phong tục lạc hậu tồn tại, cũng là nơi gieo mầm cho cái xấu, khó quản lý. Chuyện thằng A Nhí và A Sánh mang súng ra bắt người vào bản khiến cho tên Thịnh cảm thấy không yên. Hắn cảm thấy có chuyện lớn đang chờ đợi hắn và đồng bọn ở phía trước. Trong số tay chân giúp việc cho mình, Thịnh tin tưởng nhất Sùng A Nhí. A Nhí cũng là một con nghiện nặng mà hắn bắt gặp một lần thiếu thuốc. Sau khi giúp Nhí qua cơn nghiện, hai người kết nghĩa anh em. A Nhí thành tay chân đắc lực của Thịnh. Hai tên Thịnh và A Nhí tới chỗ Thái Đào Hoa, một căn hầm bí mật, có một lối mòn đi sang phía bên kia biên giới. Một chàng AK từ phía núi vọng lại, Thái biến nhanh vào trong hầm. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Giáp Mặt của nhà văn Phạm Thanh Khương với giọng đọc Thu Loan. Không kịp về qua phòng để thay đổi quân phục sau cả một ngày làm việc và đi lại trên quãng đường dài, đại tá Trần Mạnh xuống xe đi thẳng lên luôn phòng giao ban. Có lẽ công tác cùng nhau đã lâu nên qua điện thoại trao đổi, đại tá Phạm Tiến, phó giám đốc, quá hiểu tính cách và phong thái làm việc của giám đốc. Khi đại tá Trần Mạnh bước vào phòng giao ban, tất cả các thành viên ban chuyên án và các bộ phận có liên quan đã ngồi chờ sẵn. Bước lại bên ghế, đại tá Trần Mạnh vừa đặt chiếc cặp lên bàn, nói luôn: "Tôi xin lỗi về muộn, đường xa lại khó đi nên chậm trễ, anh em thông cảm." Nói đoạn, ông quan sát hết lượt, thấy đã đủ thành phần cần có. Nhìn về phía thượng tá Nguyễn Thanh, trưởng phòng tham mưu. "Trưởng phòng tham mưu, báo cáo xem công việc triển khai một số bước của chuyên án đến đâu rồi." "Báo cáo giám đốc, tình hình chuyến đi vào Nậm Thà." "Thôi, việc đó lát tôi và anh Tiến sẽ nghe sau. Chỉ cho tôi biết việc triển khai các bước kế hoạch thôi." "Vâng, báo cáo giám đốc, các bước tập luyện triển khai theo phương án đã cơ bản hoàn thành. Tinh thần anh em rất tốt." "Thế các trang thiết bị đảm bảo đến đâu rồi?" Giám đốc Trần Mạnh hỏi. "Vũ khí trang bị đã được chuẩn bị và chờ lệnh của giám đốc để cấp phát cho các đơn vị và anh em tham gia." "Thế là tốt rồi." Ông quay sang phía các trưởng phòng chuyên môn kiểm tra các công việc. Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị, ông đứng lên đi lại, kéo tấm rideau, lộ ra bản đồ khu vực địa bàn xã Khuông Khóng và bản Nậm Thà. "Phương án đánh án có thay đổi một chút. Theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, trước khi tấn công xào huyệt của các đối tượng trùm ma túy lần này, cần làm tốt công tác tuyên truyền, sơ tán dân trong bản Nậm Thà ra khỏi địa bàn. Có hệ thống loa kêu gọi các đối tượng. Tư tưởng xuyên suốt của chuyên án là cắt đứt và bắt gọn mọi chân rết của đường dây ma túy xuyên quốc gia. Song chủ trương kêu gọi các đối tượng ra đầu thú và hạ vũ khí đầu hàng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản." Bộ trưởng nhắc đi nhắc lại, quán triệt tư tưởng khi đánh án là giáp mặt chứ không phải là đối mặt. "Tôi nhắc lại, đây là cuộc đấu tranh giáp mặt chứ không phải đối mặt." Nói đến đây, đại tá Trần Mạnh đưa mắt nhìn quan sát quanh một lượt. Có tiếng ai đó nói nhỏ phía cuối bàn: "Sao lại giáp mặt? Đối với loại tội phạm này chỉ có tiêu diệt. Cứ nhùng nhà nhùng nhạc thế này chỉ chết lính." "Vớ vẩn, cứ lo kỹ quá, có khi năm nay mất toi mùa World Cup chứ chả chơi. 4 năm mới có một lần. Đánh án mùa khô chả đánh, cứ nhằm mùa mưa. Ở đây mà mưa xuống, lúc ấy cha con có mà nằm yên chờ nước rút. Có mỗi mấy thằng danh con, đập chết lúc nào thì đập. Cứ cho mấy phát B-40 thì có mà thấy ông bà ông vải. Tương với chả bao. Nếu lo anh em có thể thương vong, cho lính đặc nhiệm vào, nửa đêm tỉa từng thang một, xong." Nghe thấy phía dưới xì xào, đại tá Trần Mạnh chỉ lắc đầu. Ông biết, việc tiến hành triển khai theo chủ trương trên, thế nào cũng sẽ có ý kiến chưa nhất trí. Trên đường trở về đơn vị, ông đã lường trước được vấn đề này. Thực ra, chuyên án tấn công tiêu diệt đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy ở địa bàn Nậm Thà cũng đã được xác lập từ hơn 3 năm nay. việc xác lập chuyên án có bí số DT18, DT19 phải kéo dài thời gian cũng là do địa hình của địa bàn mà nhóm ma túy đóng chốt, dựng làm xào huyệt. Trong gần 1.000 ngày trinh sát, điều tra, ông biết việc tấn công là vô cùng khó khăn và rất bất lợi. Bao năm ông đã công tác ở địa bàn này, ông biết mọi di biến động trong khu vực đều đã bị chúng giám sát, theo dõi. Có biết bao phương án đưa ra, nhưng cuối cùng chỉ còn phương án tấn công trực diện. Câu kéo, lôi nhử các đối tượng ra khỏi hang ổ là rất khó. Cả hai đối tượng cầm đầu đều là những tên đã mang quá nhiều lệnh truy nã. Bản thân chúng cũng đã từng bị bắt hụt mấy lần, nên sẽ có ý cảnh giác đề phòng rất cao. Nhưng cũng chính vì thời gian quá dài, đối tượng cũng có thời thêm thời gian để câu kéo, móc nối và xây dựng thêm lực lượng. Đã có nhiều đêm, Đại tá Trần Mạnh không ngủ để tự nhìn lại quãng thời gian gần 1.000 ngày của chuyên án. Có nhiều người cho rằng, tại sao lại không bóp chết ngay trong trứng khi hai đối tượng cộm cán cầm đầu đường dây đã có đủ yếu tố để truy bắt, tiêu diệt. Cũng không phải không có ý chê trách việc chậm đánh án mà để cho hai đối tượng thịnh thái từ chỗ trốn chạy đã xây dựng, củng cố, tuyển lựa và lập nên một đường dây đông đúc đến thế. Hơn ai hết, ông hiểu. Cuộc đời nếu chỉ soi, tìm khuyết điểm thì dễ, nhưng để làm được mới khó. Nhưng biết không thể thanh minh, không thể giải thích. Nếu cứ có ý kiến hay cái gì ập đến, cũng đi thanh minh, giải thích thì sẽ thành con rối. Một khi đã bị cuốn vào vòng luẩn quẩn ấy, bản thân sẽ biến thành vật để cho cuộc đời giật dây. Có những lúc, cuộc đời là sự sai lầm, những quyết định sai lầm. Sự khác nhau chỉ ở chỗ sửa chữa sai lầm ấy như thế nào và ra làm sao. Với giám đốc Trần Mạnh, địa hình ở bàn Nậm Thà không có gì xa lạ đối với ông. Nậm Thà chủ yếu là đồi núi. Thực chất, Nậm Thà là bản gộp từ bản Luông Lạt với Nậm Thà lại. Nơi dân bản sinh sống làm nhà có độ cao trung bình tới 2.000 mét so với mặt nước biển. Cả dãy Phủ Sai Lai Leng, ông chưa đi hết, nhưng đỉnh Xẻ Quạt trên dãy núi, ông đã đi lại nhiều lần. Người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Do lịch sử để lại, có rất nhiều người có mối quan hệ thân tộc, họ hàng với những người bên kia biên giới. Cũng vì mối quan hệ đó mà gần như có rất nhiều gia đình, có người thân, có quan hệ với chủ ma túy. Thậm chí có nhiều đối tượng đang chịu lệnh truy nã về tội ma túy. Bên cạnh một số lượng đông về tội phạm, cũng có rất nhiều người nghiện. Một xã chỉ có hơn 1.000 hộ với trên 5.000 khẩu, có đến gần 100 đối tượng đang phải thi hành án tại các trại cải tạo. Cũng gần bằng ấy số người đã chấp hành xong án tù trở về hòa nhập cộng đồng. Một xã nhỏ bên chân núi, tiếp giáp biên giới, thực sự trở thành thủ phủ, xào huyệt của các đối tượng tội phạm ma túy. Tiêu diệt ư? Quả là không có gì khó khi trong tay có đầy đủ điều kiện để thực thi. Là người lính, Đại tá Trần Mạnh hiểu, mọi cuộc chiến đều có hy sinh và mất mát. Nhưng ở đây, một cuộc chiến mà bất cứ một sự mất mát nào cũng đều là nỗi đau và sự dằn vặt. Một cuộc chiến mà những người lính phòng chống ma túy phải đối mặt với những hy sinh. Song, sự hy sinh của cuộc chiến này lại luôn đặt cho ông một sự bất an. Một cuộc chiến mà bất cứ xảy ra sự mất mát hy sinh đều là điều không thể chấp nhận được. Đất nước đã trải qua quá nhiều những mất mát. Sự mất mát lớn nhất không ai khác, đó chính là nhân dân. Ông không thấy nếu phải làm những điều đó mà tránh cho nỗi đau, dẫu của gia đình những người vi phạm pháp luật. Cứu một mạng người, phúc đằng hà sa. Không, không phải là ông nặng lòng với quan điểm đó. Tội ác thì phải trừng phạt. Nhưng nếu không cần thiết phải làm điều đó, đó cũng là điều cần thiết. Trong đời sống hiện tại, có rất nhiều người cho rằng quản lý đất nước phải bằng pháp luật. Đại tá Trần Mạnh cho rằng như thế là chưa đủ. Quản lý đất nước, dù pháp trị hay đức trị, thì cái đích cần đạt đến là sự ổn định và bình yên trong mỗi căn nhà. Nhất là sau khi trực tiếp được đồng chí bộ trưởng trao đổi, ông càng nhận thức rõ hơn và thấy những việc đã làm. Đấy chính là cái đích của hoạt động công tác an ninh cần đến. Không phải chuyên án, đến bây giờ Đại tá Trần Mạnh mới có thông tin về nhóm đối tượng chuyên vận chuyển, tàng trữ, mua bán ma túy. Ngay sau khi chủ ma túy A Tràng bị bắt giữ, ông đã nhận được những thông tin về các đối tượng trong đường dây mới nổi này. Hai đối tượng, Thịnh Thái, ông đã được cung cấp hồ sơ đầy đủ. Đối tượng Thịnh là kẻ có 2 lệnh truy nã. Thái có 4 lệnh truy nã đặc biệt. Các lệnh truy nã của cả hai đối tượng cầm đầu đều là tội vận chuyển, tàng trữ, mua bán ma túy, trốn chạy từ nơi khác vào địa bàn Nậm Thà. Sau khi đã xác định chính xác các đối tượng trong đường dây ma túy ở Nậm Thà, Đại tá Trần Mạnh đã giao nhiệm vụ cho đội trinh sát, căn cứ hồ sơ có được, xác minh điều tra thân nhân của từng đối tượng. Những báo cáo thu được từ những chuyến đi xác minh đều làm Đại tá Trần Mạnh phải suy nghĩ. Cả Thịnh và Thái, xét ở góc độ nào, đều có nguồn gốc xuất thân là những thanh niên tốt và là những người con hiếu thảo. Con đường nào đã đưa dắt những con người như thế này đi vào con đường lầm lạc và tội lỗi? Đại tá Trần Mạnh cũng đọc rất nhiều các công trình nghiên cứu về tội phạm. Con đường đi đến tội phạm có rất nhiều nguyên nhân, và ai cũng đánh giá nguyên nhân chủ quan là quyết định, là yếu tố cơ bản nhất. Tất cả những yếu tố đó, ông hoàn toàn nhất trí và đánh giá cao. Những công trình nghiên cứu đó đã giúp cho các lực lượng chuyên trách có đánh giá, dự báo, phần nào hạn chế được tội phạm. Có một điều làm ông nghĩ, liệu có yếu tố từ xã hội hay không? Có phải chăng vì yếu tố nhạy cảm mà các nhà khoa học trong quá trình nghiên cứu đã biết, nhưng vì một lý do nào đó tránh đề cập đến? Khi xã hội có sự bất công bằng càng lớn, thì số lượng tội phạm cũng tăng nhanh và mức độ phạm tội cũng tàn khốc và hành vi thực hiện phạm tội càng dã man. Khi trong nước, các vụ án mạng, một lúc đối tượng giết cả nhà, 4-5 người, như vụ Lê Văn Luyện ở Bắc Giang, hay như Vi Văn Hai ở Nghệ An, Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến giết người ở Bình Dương. Sau khi phá án, các nhà khoa học hình sự cũng đã nghiên cứu để giải mã những yếu tố tác động đến hành vi phạm tội của tội phạm. Có một điều cũng là tội phạm hình sự, nhưng Đại tá Trần Mạnh có cảm giác tội phạm về vận chuyển, buôn bán, tàng trữ ma túy càng đánh án thì tội phạm càng tăng và mức độ phạm tội càng lớn. Hành vi phạm tội càng trắng trợn và thủ đoạn càng tinh vi, hành động càng manh động, liều lĩnh. Nếu cứ theo những gì mà qua điều tra xác minh ở địa phương, bản thân Thịnh và Thái đều có xuất thân từ gia đình lao động. Một thời tuổi trẻ cũng mong muốn cống hiến, hy sinh cho đất nước. Chỉ khi rời xa quê hương mưu sinh, bước chân mới trượt dài vào con đường tội lỗi. Nếu cứ xem những gì mà Thịnh và Thái lo lắng cho gia đình, vợ con, thì bản thân của những kẻ phạm tội này đâu đã đánh mất cái gốc của con người. Đã có rất nhiều đêm, Đại tá Trần Mạnh nghĩ về điều này. Để có một con người hoàn thiện, luôn đòi hỏi có đủ 3 yếu tố kết hợp: gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình lương thiện, tân tạo, chịu khó làm ăn đều là các gia đình cha mẹ đã từng tham gia vào các cuộc chiến tranh vệ quốc. Nhà trường ư? Dẫu một nền giáo dục không tiên tiến và còn nhiều hạn chế, song vẫn là nền giáo dục dạy con người sống có nhân, có đức. Xã hội, một xã hội có được đã phải đánh đổi bằng rất nhiều máu xương của các thế hệ. Cuộc chiến tranh dai dẳng và nhiều mất mát hy sinh đã gây ra những khó khăn cho sự vực dậy của một nền kinh tế với điểm xuất phát thấp, một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Nếu nói khó khăn như những năm sau giải phóng, thống nhất đất nước hay những năm có chiến tranh, thì hiện tại cuộc sống đã có quá nhiều đổi thay và sự phát triển. Có chăng nó nằm ở khâu quản lý và định hướng cho con người? Cuộc sống mưu sinh đã cuốn các gia đình và những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao. Sự quan tâm đến quản lý giáo dục con cái buông lỏng và phó thác cho nhà trường và xã hội. Với nhà trường, cuộc sống cũng là mai một và thay đổi chất người, trong không ít thầy cô giáo. Một nền giáo dục nặng hình thức và thành tích. Ở những địa phương có điều kiện kinh tế, đời sống khá giả, con cái học hành hay có vấn đề gì, bố mẹ lại đi các thầy cô. Con học kết quả kém ư? Xin cô. Con vi phạm đạo đức ư? Mua thầy. Một cơ chế xin cho và đều được định giá bằng tiền không chỉ còn tồn tại ngoài xã hội, nó đã len vào đến từng ngõ ngách của cuộc sống. Thế là tất cả yếu kém tồn tại của con cái đều được cho qua, và thầy cô trở thành bảo kê biến tướng nuôi dưỡng cho những thói xấu. Từ đó, khi trưởng thành, ra với đời, những va chạm và môi trường sống đã cuốn họ đi. Có thể ban đầu chỉ là những vết chàm nhỏ, nhưng rồi không được khắc phục, cứ thế bàn tay nhấn mỗi ngày một sâu hơn, và khi nhìn xa không thể quay đầu. Thế là tội lỗi ngày một chất chồng, chút bản thiện dần mất đi và thay vào đó là những cái ác. Cũng có nhiều đêm đại tá Trần Mạnh trăn trở về nghề nghiệp mà ông đang làm. Lực lượng công an không phải chỉ là duy trì quản lý một xã hội trật tự, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Nếu chỉ duy trì một xã hội sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, thì đó là điều tất cả mọi người dân đều có thể thực hiện. Điều mà cao hơn cả những quy định, chế tài của pháp luật, đó chính là con người. Và trong trách nhiệm quản lý xã hội đó, có một phần vai trò của những người công an. Có tiếng điện thoại reo, đại tá Trần Mạnh nhìn thoáng qua. Xin lỗi các đồng chí, mời các đồng chí giải lao chút, tôi có chút việc. Mọi người lục tục đứng lên đi ra. Khi trưởng phòng tham mưu Nguyễn Thanh, thiếu tá Phạm Hữu và thượng úy Nguyễn Dũng định đi ra, đại tá Trần Mạnh ra hiệu ngồi lại. Mấy ông ngồi lại, mời cả anh Tiến cùng nghe luôn. Ở dưới Nậm Thà đang điện lên. Đại tá Trần Mạnh bật loa trên điện thoại để mọi người cùng nghe. Alo, tôi Trần Mạnh đây. Báo cáo giám đốc, có chiếc taxi vừa đi từ khu nhà của Thịnh và Thái ra. Có biết trên xe chở gì không? Dạ, chiếc xe chở đào từ thành phố vào và giờ chở ra. Chiếc xe đó vào từ bao giờ? Vào từ chiều qua, sáng nay từ đó ra. Các ông tìm cách giữ xe taxi và mọi người trên đó lại ngay. Vâng. Xong việc trên này, tôi sẽ xuống ngay. Đại tá Trần Mạnh nhìn sang đại tá phó giám đốc Phạm Tiến. Lát nữa xong đây, có khi anh ở lại triển khai các bộ phận, các mũi theo bố trí đội hình đã thống nhất. Tôi và Thanh, Hữu Dũng sẽ xuống ngay Nậm Thà. Tôi đợi anh ở đó. Thời cơ cho ta đánh án rồi đấy. Vâng, anh và mọi người cứ đi. Sáng mai tôi có mặt, giám đốc Phạm Tiến nói. Nhìn sang phía trưởng phòng tham mưu Nguyễn Thanh, thiếu tá Phạm Hữu và thượng úy Nguyễn Dũng, giám đốc Trần Mạnh động viên nhẹ nhàng. Thôi, các ông chịu vất vả một chuyến nữa vậy. Xong đây các ông về nhà chuẩn bị quân tư trang phục vụ trong một tuần. Hai tiếng nữa tôi sẽ đợi các ông ở cổng. Thế còn báo cáo tình hình chuyến đi? Thượng tá trưởng phòng tham mưu Nguyễn Thanh nêu ý kiến. Tôi biết rồi. Trên xe khi xuống Nậm Thà, tôi sẽ nghe trực tiếp. Xuống đến Nậm Thà rồi, các ông cũng không còn thời gian nữa đâu. Để không khí đỡ căng thẳng, đại tá Trần Mạnh đùa. Có hai tiếng về nhà, ông nào làm gì thì tranh thủ làm đi, đừng để mất sức quá đấy. Khi vào trận mà cứ ngáp vặt thì các ông chết với tôi. Thủ trưởng cứ bóc mẽ các ông chứ gì. Tất cả cùng cười vui vẻ, đại tá Trần Mạnh đi lại bấm chuông báo hết giờ giải lao. Tớ cũng phải về qua nhà chút, tuần nay đi suốt, lúc nãy bà xã cũng nhắc rồi. Mọi người lục tục đi vào. Vứt khẩu AK lại góc hầm, Thịnh lần theo bậc cầu thang đi lên trên. Đây cũng chính là cửa thông gió duy nhất cho căn hầm mà Thịnh đã dày công tự thiết kế và xây dựng. Phía ngoài kia, các mỏm xẻ quạt, những đỉnh núi của dãy Phù Sai lai leng mờ mờ ảo ảo trong lớp xương trắng đục. Như tiện chân, Thịnh đi lên nương sắn. Những cây sắn cao ngang tầm mặt, lá sắn quệt nhẹ vào da tạo cảm giác lành lạnh. Bất giác,

Thịnh lại được chủ hàng thuê theo xe để mang vác, trông nom, bảo vệ trong các chuyến mua hàng trên chợ biên giới. Những chuyến đầu, Thịnh chỉ quần quanh bên chiếc xe vào các bao hàng, rồi dần ra tranh thủ lúc nghỉ ngơi trong các chuyến đi hay chờ đợi người chủ hàng trao đổi làm ăn với người buôn bán. Thịnh cũng lân la học theo cái cách của đám bốc vác nơi cửa khẩu. Rồi cũng từ những điếu thuốc chén trà ban đầu, Thịnh bắt quen và trò chuyện với vài ba người làm nghề khuân vác cho các chủ hàng để kiếm sống mà họ gọi là cửu vạn. Qua các câu chuyện, dẫu không đầu không cuối, dẫu chẳng rõ nội dung nó nhằm đến cái gì, nhưng ở đó là tất cả một thế giới ngột ngang với những mưu sinh nhọc nhằn và vất vả. Bên cạnh một thế giới không còn của người là một thế giới khác. Một thế giới của trộm cắp, nghiện hút, khốn nạn và bê tha. Cứ thế, từng ngày từng giờ, Thịnh khám phá ra một thế giới rất khác với cái thế giới bé nhỏ mà bao năm Thịnh đã biết ở nơi đất phèn chiêm trũng, dạng che gai quanh làng bao bọc, nơi những người dân làng chài thành kho dự trữ máu sống cho các bệnh viện. Một thế giới của sự gian manh, lọc lừa và đĩ thoã. Một thế giới chỉ có tiền và tiền. Một thế giới mà ở đó tất cả những thứ học được ở nhà trường hay cha mẹ dặn dò về nghĩa con người, đạo đức sống chỉ là thứ tồn tại nơi cửa miệng. Đồng tiền, chỉ tiền sẽ có đủ sức để sai khiến con người làm chủ tất cả. Càng ngày Thịnh càng thấm hơn về sức mạnh của đồng tiền. Ở cái thế giới ấy, không có gì mạnh hơn và có sức cuốn hút hơn là sức mạnh của đồng tiền. Một thế giới của tiền.